Tinh Giới, chương 1766. Vận động chiến, góc truyện audio.com. Lâm Thiên bọn họ tu vi cao thâm, khôi phục đứng lên kia tốc độ vẫn là tương đương mau, bất quá chính là 2-3 phút đi qua, Lâm Thiên sắc mặt chính là hơi hơi biến đổi. Phiền toái đến đây, Lâm Thiên truyền âm nói. Lâm huynh, lại làm sao vậy? Vừa mới đã muốn là ép buộc đủ, nếu lại đến một lần, chúng ta toàn bộ xong đời. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên nói, không phải này, là rất nhiều ma vật tiến nhập chúng ta chỗ này một mảnh khu vực ma vật nhóm hai người một tổ, vài trăm tổ tìm tòi lên. Tên hỗn đản này, Long Đằng chửi nhỏ một tiếng, chúng nó là sợ hãi chúng ta không có chết điệu a, hơn nữa phỏng chừng cũng là rõ ràng, cho dù là chúng ta không có chết đi thực lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi, rời đi nơi này, đi phía trước chúng ta đãi kia một cái thiên điện. Lâm Thiên nói, chúng nó chỗ nơi này là tốt nhất một cung điện, đóng cửa tình huống hạ cũng là phòng ngự tối cường một cái, nơi này khẳng định là sẽ bị trọng điểm điều tra, mà kia thiên điện trong lời nói, trên cửa đều là phá một cái động, điều tra độ mạnh yếu khẳng định so với nơi này muốn nhỏ nhiều lắm. Cũng mất đi con này theo dõi điểm, cho nên này tên nhóm vừa tiến vào theo dõi phạm vi Lâm Thiên sẽ biết, nói cách khác nếu ở trong này tái nghỉ ngơi cái 2-3 phút như vậy cho dù là tưởng rời đi nơi này cũng là không có khả năng. Đối với Lâm Thiên quyết định, Long Đằng bọn họ là không có gì ý kiến, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lúc này bọn họ là một cây dây thừng thượng châu chấu, Lâm Thiên không có khả năng hại tự mình, tự nhiên cũng không khả năng hại bọn họ. Rất nhanh Lâm Thiên bọn họ đã đem cung điện môn mở ra. Đóng lại, Lâm Thiên nói, Long Đằng gật gật đầu, bọn họ hai người hợp lực kia mở ra một chút cung điện môn bị bọn họ từ bên ngoài khép lại. Khép lại cung điện chi môn sau, Lâm Thiên đó là bay nhanh đi tới lên, chính là 20 giây thời gian, Lâm Thiên cũng đã là cùng Long Đằng bọn họ tới phía trước chỗ kia một cái thiên điện. Trốn tránh đi, lúc này đây điều tra cũng không thể bị phát hiện. Lâm Thiên nói, rất nhanh, đều tự bản tôn hơn nữa phân thân tổng cộng 10 người rất nhanh đi ra được kia phòng lương phía trên. Thời gian bay nhanh đi qua, mấy trăm tổ ma vật không ngừng mà điều tra. Đáng tiếc chúng nó phân như vậy tán, nếu thực lực không có bị hao tổn trong lời nói, lúc này ta nhóm săn thú hào thời điểm. Trùng Hoàng nói, Long Đằng cười khẽ nói, hiện tại chúng nó là thợ săn, chúng ta là con mồi, có thể thoát được tánh mạng sẽ không sai lầm rồi, lúc này nhưng là không thể ra tay. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Long Huynh nói rất đúng, mọi người mau một chút hồi phục thực lực đi, đợi khẳng định sẽ có ma vật đến nơi đây đến kiểm tra, còn phải sử dụng một chút chiến trận ẩn tàng thân hình. Này ma vật chỉ cho Lâm Thiên bọn họ hơn một phút sau còn có một tổ ma vật tới Lâm Thiên bọn họ chỗ này thiên điện phụ cận. Biến ảo, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, 10 người tạo thành vạn pháp chiến trận nhất thời liền sử dụng ra biến ảo năng lực vạn pháp chiến trận này một cái chiến trận kia thật là tương đương không sai. Phòng ngự hảo, công kích cường, hơn nữa cũng là có thể làm cường đại ảo trận chi dùng. Nói như vậy, một trận pháp dốc lòng cho mỗi cùng lúc trong lời nói càng mạnh một ít mà nếu rất nhiều phương diện đều cường trong lời nói, như vậy tương đối mà nói, có thể nói là rất nhiều phương diện đều là nhược nhưng là vạn pháp. Góc truyện audio.com, chiến trận nhưng không phải như vậy, nó là rất nhiều phương diện đều cường, hơn nữa cụ thể mỗi cùng lúc năng lực so với dốc lòng cho mỗi cùng lúc trận pháp cũng sẽ không nhược. Giống, một tiếng gầm nhẹ tiếng động vang lên, hai hắc miêu giống nhau ma vật tiến nhập Lâm Thiên bọn họ chỗ đại điện trong vòng, tuy rằng nhìn qua cùng miêu giống nhau, nhưng là chúng nó tiếng kêu kia cũng là cùng miêu hoàn toàn bất đồng. Hai hắc miêu giống nhau ma vật ở toàn bộ đại điện bay nhanh vòng vo vài vòng, trong đó một trích ngẩng đầu nhìn phía xà ngang, sau đó lập tức liền toát ra lên đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, giống, kia nhảy đi lên hắc miêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó trong đó một chiếc móng vuốt nâng lên bay nhanh huy động, theo nó kia móng vuốt huy động, một đám từ màu đen năng lượng tụ thành lợi chảo bay nhanh về phía bốn phía nơi nơi tán đi. Này đó lợi chảo tự nhiên rất nhiều đều là công hướng về phía Lâm Thiên bọn họ, bất quá cũng là cũng không có thương đến Lâm Thiên bọn họ, trận pháp lực lượng là ở bảo hộ bọn họ, chỉ là vì không cho kia hắc miêu phát hiện dị thường, lúc này tiêu hao cũng là tương đương đại, vừa mới khôi phục một chút lực lượng bay nhanh tiêu hao lên. Hoàn hảo là kia hắc miêu công kích cũng không có liên tục lâu lắm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nó lập tức liền rơi xuống, sau đó cùng một khắc trích hắc miêu ly khai này thiên điện. Mẹ nó thiếu chút nữa lại đã chết. Trùng Hoàng xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi chỉ nhỏ một tiếng, vừa mới nếu là kia hắc miêu tái nhiều công kích hơn 10 giây, Lâm Thiên bọn họ liền khẳng định chống đỡ không được. Cảm giác này thực không tốt, Long Đằng hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên nói, mọi người đừng oán giận, bây giờ còn có thể sống đã muốn là thực không sai sự tình. này ma vật cho chúng ta, đến lúc đó hội gấp bội trả lại cho chúng nó, sở hữu ma vật, đến lúc đó chúng ta nhất nhất thanh điệu. Không ngừng mà khôi phục, Lâm Thiên cũng là không ngừng mà chú ý toàn bộ theo dõi khu vực tình huống, không quá nhiều lâu thời gian Lâm Thiên liền phát hiện đã muốn là có vài tổ ma vật tới phía trước bọn họ đãi kia một đại điện trong vòng. Kia mấy tổ ma vật rất nhanh liền mở ra kia cửa điện, sau đó ở nơi nào mặt điên cuồng mà công kích lên. Hoàn hảo ly khai nơi nào, nói cách khác công kích như vậy khẳng định là chống đỡ không được. Lâm Thiên trong lòng âm thầm may mắn nói. 5-6 phút sau, Lâm Thiên bọn họ này một thiên điện nghênh đón thứ hai tổ ma vật, lúc này bọn họ lực lượng khôi phục càng nhiều một chút, kia một tổ ma vật tự nhiên là vô công mà phản. Theo thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên bọn họ cũng là nghênh đón thứ 4 tổ, thứ 5 tổ ma vật, mỗi một tổ ma vật đều phải làm cho bọn họ tiêu hao không ít lực lượng, bất quá bọn họ lực lượng theo thời gian trôi qua nhưng thật ra đang không ngừng khôi phục. Giống, hào, chi, bò, hơn 2 giờ sau toàn bộ khu vực đó là vang lên vô số ma vật tiếng hô, này tiếng hô cũng không phải phẫn nộ mà là hưng phấn. Chúng nó ở hoan hô đem Lâm Thiên bọn họ này đó ngoại tộc cấp giết chết. Lâm huynh, đã muốn là khôi phục một nửa, không bằng hiện tại liền phóng ra đi. Lúc này nhưng là khoảnh khắc vài thứ hào thời điểm, Trùng Hoàng cũng là có chút hưng phấn mà nói. Lâm Thiên lo lắng một chút sau hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, tuy rằng chúng ta không có hoàn toàn khôi phục nhưng là chúng nó phía trước cũng là đã bị tổn thất không nhỏ, này trong chốc lát cũng. Góc chuyện audio.com, là không có hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá vì không bị vây quanh, chúng ta cần nghiêm khắc chấp hành vận động chiến, tuyệt đối không ở một tiểu khu vực giết chóc hai tổ đã ngoài ma vật. Nhiều nhất giết chóc hai tổ, sau đó lập tức liền chuyển hoán một chỗ điểm. Không thể làm cho chúng nó thăm dò chúng ta đại khái chỗ. Lâm huynh này đó ngươi tự mình quyết định là có thể, chúng ta đi theo ngươi giết. Động hư nói, Long Đằng bọn họ này khác ba người cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, Lâm Thiên nói xong lập tức liền rơi xuống phía dưới, ngay tại này phụ cận còn có một tổ ma vật, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền sờ soạng đi qua, chính là vài giây thời gian kia một tổ hai ma vật cũng đã là bị Lâm Thiên bọn họ sờ đánh chết. Không có một chút chuẩn bị, hơn nữa chỉ có hai ma vật này nếu là có thể ngăn được Lâm Thiên bọn họ công kích rất dài thời gian chính là việc lạ. Giết chết này một tổ ma vật, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền tìm được cách gần nhất một tổ ma vật đồng dạng xử lý. Giết chết hai tổ ma vật sau, Lâm Thiên mang theo Long Đằng bọn họ đó là bay nhanh rời xa nổi lên này một mảnh khu vực đến. Rất nhiều thông đạo đều cũng có ma vật cái gì thủ, bất quá mấy trăm tổ ma vật kia rất khó đem toàn bộ thông đạo hoàn toàn phong tỏa, dựa vào này theo dõi điểm, Lâm Thiên bọn họ đó là không có đụng vào gì ma vật cũng đã là rời xa phía trước sở đãi kia một mảnh khu vực. Chính là ngắn ngủn thời gian, phía trước kia một mảnh khu vực tử rớt ma vật tin tức cũng đã là truyền ra, khắp khu vực ma vật nhóm hưng phấn thanh âm trong nháy mắt đã bị đủ loại phẫn nộ tiếng kêu sở thay thế. Rất nhiều ma vật kia đều là hướng về tử rớt ma vật khu vực mà đi. Hỗn đản nhóm, chờ chịu chết đi. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này bọn họ lại đã muốn là dựa vào tự một tổ ma vật kia. Một tổ ma vật cũng là ở phẫn nộ kêu chúng nó căn bản là không biết tử thần liêm đao đã muốn là cao cao cử lên. Thống khoái, Long Đằng cười to nói, bởi vì là ở chiến trận trong vòng, hắn cũng không sợ thanh âm bị ma vật nhóm nghe được. Này một tổ ma vật kia tự nhiên cũng là chết ở Lâm Thiên bọn họ công kích dưới. Giết chết này một tổ ma vật sau, Lâm Thiên lại là lấy cấp mau tốc độ xử lý một khác tổ sau đó bay nhanh rời xa lên. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên bọn họ chiến tích không ngừng mà gia tăng, này ma vật nhóm rít gào tiếng động cũng là càng ngày càng vang, khắp khu vực đó là ở một mảnh cuồng loạn bên trong. Như vậy chiến đấu rằng co nửa giờ sau Lâm Thiên quyết đoán đình chỉ xuống dưới sau đó mang theo Long Đằng bọn họ một lần nữa trốn được phía trước bọn họ trốn kia một thiên điện bên trong. Lâm huynh, như thế nào không tiếp tục? Nửa giờ thời gian, chúng ta nhưng là giết không dưới 200 ma vật. Tiếp tục đi xuống trong lời nói, tái xử lý 200-300 hẳn là vấn đề không lớn. Long Đằng nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không thể tiếp tục đi xuống phiêu lưu quá lớn, tuy rằng chúng ta cấp không ít địa phương bổ sung theo dõi điểm, nhưng là hiện tại rất nhiều địa phương cũng là xuất hiện theo dõi chỗ trống. Rất nhiều địa phương theo dõi chỗ trống, này thực khả năng cho chúng ta mang đến hủy diệt đả kích. Trốn tránh, chờ bình tĩnh một chút tái đem bổ sung nói sau. Long huynh, Lâm huynh làm như vậy là đúng. Này ma vật rất nhiều phẫn nộ lung tung công kích là đem không ít theo dõi điểm đều cấp hủy diệt. Động hư nói, được rồi, khiến cho chúng nó trong đó một ít. Góc chuyện audio.com, sống lâu một trận, Long Đằng nói, lần này thu hoạch hơn nữa phía trước giết chúng ta đã muốn là giết không dưới 700. 700 thực lực không thua kém thiên đạo lục giai cường giả a, thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng. Cách chương.